núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 940, đại chiến mở ra, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền đang thong thả ngồi ở trên ghế, pha sẵn một bình trà, đặt ánh chiếu hỗn độn kính lơ lửng trước mặt, phản chiếu cảnh tượng bên ngoài thiên địa. Hắn không thích quan sát trực tiếp, mà là giống như xem phim chiếu rạp, thông qua ánh chiếu hỗn độn kính để quan sát, đây mới là cuộc sống. Bên ngoài thiên địa, trong hỗn độn, thế cục đã xảy ra biến hóa rất lớn, tình thế hết sức căng thẳng, bắt đầu bạo phát rồi. Lúc này xuất hiện một người, đó là Miểu. Giờ phút này, hắn đã là cường giả siêu thoát thiên địa, mặc dù hắn mới chân vào cảnh giới này, nhưng cũng mạnh hơn đám siêu thoát thiên địa nhất đẳng. Khi thấy Miểu xuất hiện, sắc mặt Sở hơi biến đổi, không còn bình tĩnh như trước nữa. Trong tiên tộc, chỉ có Miểu là rất gay gắt với nhân tộc. Phiêu hơi nhíu mày, cuối cùng cũng không có mở miệng, chẳng qua là yên lặng quan sát. Càn ở chỗ nào? Miểu lạnh lùng hỏi Sở. Ta không biết ngươi đang nói ai. Thần sắc Sở trở nên khó coi, trong mắt có chút ý lạnh. Không biết, thế thì Tần ở đâu? Trên người Miểu ngưng tụ một cỗ sát ý. Tần là người nào? Sở nhíu mày hỏi ngược lại. Kỳ thực hắn biết Tần là người nào. Ân oán một đời của các ngươi có liên quan gì tới bọn ta chứ? Đối mặt với khí thế hùng hổ của Miểu, gương mặt Sở cũng lộ vẻ âm trầm. Có quan hệ gì sao? Miểu rút kiếm ra, khí thế bộc phát, lực lượng đại đạo vờn quanh. Càn cũng tốt, Tần cũng được, ta cũng muốn nhìn xem bọn hắn có trơ mắt nhìn thấy cảnh nhân tộc bị diệt vong hay không. Kiếm trong tay Miểu phóng ra sát cơ kinh khủng, gương mặt có chút dữ tợn, đôi mi thanh tú của Phiêu khẽ nhíu lại. Nàng cũng không có mở miệng khuyên can. Sở cũng nổi giận, chuyện của Miểu hắn cũng biết được một chút. Ánh mắt nhìn về phía Mị bên cạnh, Sở trở lạnh lùng nói ra, Thiên Hồ tộc bị diệt vong, Miểu chính là một trong những kẻ cầm đầu, không phải ngươi muốn báo thù ư? Thế nào? Sở thân truyền tiên tổ. Mị nghe thấy vậy, chín cái đuôi hồ ly sau lưng phóng ra ngang trời, giống như chín đầu đại đạo. Là ngươi? Giọng nói Miểu lộ ra tia lạnh lùng. Thiên Hồ tộc bị diệt vong có liên quan gì tới ta? Càn mới là hung thủ. Sở cười lạnh một tiếng, bèn nói, Miểu, ngươi đánh cắp khí vận Thiên Hồ tộc, mưu toan nhúng tay vào chuyện của vận, cuối cùng dẫn tới bị cắn trả, khiến đại đạo hàng lâm thiên phạt, cho nên Thiên Hồ tộc mới không vượt qua đại kiếp. Tất cả đều do ngươi làm ác, nếu không phải ngươi không cam tâm mưu toan thay đổi ý muốn của vận, chiếm lấy sự yêu ái của vận, Thiên Hồ tộc há có thể tiêu vong trong đại kiếp, vận há sẽ chết không tìm thấy xác. Thần sắc Miểu âm trầm, gương mặt đã có chút vặn vẹo. Nếu không phải Càn lừa gạt vận, tất cả mọi chuyện cũng sẽ không phát sinh. Đám nhân tộc các ngươi chính là loại xảo trá vô sỉ, đáng chết. Mũi kiếm chỉ thẳng mặt Sở, tỏa ra lực lượng kinh khủng. Thủy Liên đứng chắn trước mặt Sở, triệt tiêu cỗ khí thế kia. Sở, đừng nói ngươi không biết gì hết, tại sao bây giờ lại biết được? Sở cười lạnh một tiếng, ta là không biết, nhưng người khác thì biết. Ánh mắt hắn rời về phía Mị, rồi nói, cô của ngươi kể lại cho ta tất cả mọi chuyện. Sắc mặt Mị lộ ra vẻ phức tạp, cô của mình không ngờ là tình nhân của Sở, quả thực không biết nên nói thế nào. Bất quá Thiên Hồ tộc bị tiêu vong, Miểu không tránh được liên quan. Lúc trước chuyện Thiên Hồ tộc có dấu vết tiên tộc nhúng tay, hôm nay xem ra hẳn là Miểu không thể nghi ngờ. Miểu, ngươi đáng chết. Mị liền xuất thủ, ầm ầm, lực lượng đại đạo bộc phát, đánh thẳng về phía Miểu. Miểu vừa đột phá siêu thoát thiên địa đại đạo, thực lực không thể bằng Mị, nhưng mà lúc này, sắc mặt của hắn lộ vẻ dữ tợn. Ngu xuẩn, tại sao ngươi lại có thể bị lừa giống như vậy? Nhân tộc vô sỉ, xảo trá, làm sao có thể tin tưởng? Hắn vung kiếm lên, kiếm quang vô cùng vô tận giống như sóng lớn. Không, bao phủ một mảnh xung quanh. Nhưng mà, vẫn bị Mị trấn áp. Miểu, không hổ danh là thân truyền tiên tổ. Mặc dù hắn rơi vào thế hạ phong, nhưng nếu Mị muốn trấn áp hắn, thì không thể nào làm được trong thời gian ngắn. Xích ma, vệ ma, còn không ra tay, mau diệt nhân tộc. Sắc mặt Miểu lộ vẻ dữ tợn quát lớn. Phiêu thở dài một hơi, không có nói gì. Miểu, dù sao thì hắn không quên được chuyện xưa, tâm tính đã xảy ra vấn đề, lần này đột phá hẳn là đã mất cân bằng, lộ ra có chút cực đoan. Ha ha, vậy ra tay. Vệ ma cười ha hà, vung tay lên, xuất hiện một vòng xoáy phát ra lực cắn nuốt khủng bố. Sở, ta cũng muốn nhìn xem người lôi kéo được bao nhiêu cường giả giúp sức. Kế tiếp, giọng nói của hắn trở nên lạnh lùng. Nếu muốn nhúng tay vào chuyện này, các vị cần phải biết. Có muốn trở thành kẻ địch của các tộc cửu vực chúng ta? Miểu xuất thủ, vệ ma xuất thủ, xích ma và mấy vị siêu thoát thiên địa đại đạo giả cũng ra tay. Vị siêu thoát thiên địa đại đạo giả bên phe tiên tộc lúc này cũng ra tay, tham gia vào. Hiển nhiên là hắn có giao hảo cùng Miểu. Phiêu không hề di chuyển, Đình cũng là như thế. Cường giả hỏa phượng tộc chỉ núp ở một bên, cũng không có ý nhúng tay vào. Ngao Hải cũng giống như thế, hắn ở ngoài xem cuộc vui. Vị lão tổ tông Long Quân này không nói gì, cho nên hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Lực lượng đại đạo khủng bố dồn ép về một phía nhân tộc, tâm trạng của Thái cực kỳ khẩn trương. Trong tay xuất hiện ngọc phù, nhìn xem Sở còn có hậu chiêu gì lợi hại không. Nếu như không có, hắn chỉ có thể vận dụng ngọc phù. Đây là 10 vị siêu thoát thiên địa cùng ra tay, ngăn cản thế nào được. Cách chương.